Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, cứu viện. Cầu đặt mua, đáng chết, đáng chết, đáng chết, rốt ở trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần nữ nhân ngu xuẩn. Một bên nhanh chóng suy tư như thế nào phá cục biện pháp. Hắn cũng không ngại chết ở chỗ này. Nhưng không muốn nhìn thấy Envy cũng lọt vào đồng dạng vận mệnh. Dù sao, đó là ân nhân cứu mạng của hắn, lại là hắn học đồ, có lẽ còn xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Thế nhưng, hắn bất đắc dĩ phát hiện, lực lượng của mình thực sự quá thấp, căn bản không có phá cục hy vọng. Ta nghe càng ngày càng dồn dập tiếng vang, Rose đứng người lên, chuẩn bị trực tiếp mắng một đợt, nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hắn, chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình có thể đột kích xử lý phần lớn địch nhân rồi. Ầm ầm, đúng lúc này, một loại ba động khủng bố, đột nhiên tại trong rừng cây nở rộ. Giống giống, Rốt cảm giác mình trước mặt phảng phất xuất hiện một đầu cự long. Đối phương thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Băng lãnh dựng thẳng đồng tử trực tiếp nhìn xuống tới. Băng lãnh, vô tình, miệt thị, nghiền ép, khủng bố, khó mà kháng cự. Này đáng sợ áp lực, tựa hồ trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn, khiến cho hắn cái này tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả đều có quỳ sát xuống xúc động. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Uy? Không có khả năng, cự long không phải cũng sớm đã theo đại lục ở bên trên biến mất sao? Rốt cảm giác trong đầu phảng phất rót trì nước một dạng, khiến cho suy nghĩ của hắn vận chuyển đều trở nên chậm lụt. Càng thêm trì độn là thân thể của hắn, phảng phất biến thành điêu khắc. Song, nếu như đây là Hắc Quang tổ chức cường giả, ta không có bất kỳ cái gì hy vọng. Rốt thân ảnh không hề nghi ngờ bại lộ. Hắn nhìn đối diện Hắc Quang tổ chức người, trên mặt hiện ra một chút tuyệt vọng thần thái, nhưng sau một khắc, hắn ngạc nhiên phát hiện, Hắc Quang tổ chức người so với hắn còn muốn không thể tả. Từng cái trực tiếp tê liệt trên mặt đất, tam giai trở lên chức nghiệp giả còn có thể bảo trì tỉnh táo. Trở xuống trực tiếp bất tỉnh đi, thậm chí còn có thẹn mùi thối theo trong quần truyền đến. Bọn hắn bị hù dọa bài tiết không kiềm chế. Không phải Hắc Quang tổ chức người. Rốt tâm lý hơi buông lỏng, lại lần nữa nhấc lên. Chẳng lẽ là quan phương ngũ giai? Ta sẽ không như thế xui xẻo. Tại một cái xa xôi tiểu trấn đều có thể đụng tới quan phương cường lực chức nghiệp giả. Rốt không nên phản kháng. Nhưng sau một khắc, hắn bên tai liền truyền đến một cái hết sức thanh âm quen thuộc. Cùng lúc đó, một tay nắm khoác lên trên vai của hắn. Rốt khẽ giật mình, thật không có phản kháng. Ầm ầm, sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Hắn giống như nhìn thấy bầu trời rơi xuống đất, tản mát ra hào quang bảy màu. Rất nhiều biểu tượng cùng tin tức hình thành trường hà mong muốn rót vào, nhưng lại bị một tầng hào quang màu tử kim ngăn cản ở ngoài. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, phảng phất theo cực cao vách núi thẳng tắp hạ xuống. Rốt toàn thân chấn động, thấy chung quanh tình cảnh xuất hiện biến hóa, là một chỗ bố trí được rất tinh mỹ phòng khách. Bên cạnh còn có một tên mặt không biểu tình, bưng khay hắc bạch chế phục nữ bộc. Rốt, ở bên cạnh hắn, Envy kinh hỉ thanh âm truyền đến, nắm lấy cánh tay của hắn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Rốt có chút tại cảm giác như đang mơ. Đột nhiên, hắn thấy được đứng sau lưng tự mình thanh niên. Hốc mắt một thoáng có chút ửng đỏ. Là ngươi, Saoru, đã lâu không gặp, ca ca của ta. Saoru liếc mắt Envy, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. May mắn ta không tới chậm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Rốt liếc mắt chung quanh, đặc biệt là cái kia nữ bộc, cảm giác đối phương tựa hồ rất nguy hiểm dáng vẻ. Yên tâm, các ngươi đã an toàn. Nơi này là lâu đài Lục Thụ thành phố. Ta Trang Viên, Sao ra hiệu rốt tọa hạ. Tới, uống một chén đi. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Hắn đánh búng tay. Beatrice lập tức đưa lên liệt tửu cùng khối băng. Đúng, Rốt thu hồi ác ma hình dáng. Cho mình hung hăng rót một miệng lớn. Bàn tay đều thoáng có chút run rẩy. Đây là vừa rồi loại kia kích thích thời khắc khẩn trương thái quá di chứng. Đầu tiên, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Từ khi, sau khi trở về, ta một mực tại ngươi tìm kiếm tin tức. Saoru hai tay khoanh, đặt ở trên đầu gối. Xem ra ngươi thấy được giới thiệu ta báo chí. Đúng thế, sau đó thì sao? Sau đó, chính là ta. Envy nói, lúc ấy, ngươi hấp dẫn đi kẻ địch. Ta thừa cơ chạy ra nhà ga, vừa hay nhìn thấy một cái điện báo cục. Ngươi đã nói, đó là ngươi đệ đệ thu mua sản nghiệp. Ta liền đi phát phong đặc biệt điện khẩn báo. Chỉ rõ đi điện báo công ty tổng bộ. Cuối cùng là tên của ngươi. Mà may mắn là, mặc dù ta không tại tổng công ty, nhưng đã từng xuống tương ứng chỉ thị. Càng then chốt chính là, trong nhà của ta vừa mới lắp đặt một đài vô tuyến điện thu phát cơ. Saoru cười tiếp lời. Bằng không mà nói, mặc dù hắn có linh giới xuyên qua thủ đoạn, chạy tới cũng chỉ có cho Rốt nhặt xác phần. Đến mức đằng sau, xuyên qua thế giới, xử lý những cái kia sâu kiến, chỉ là năng lực của ta, năng lực của ngươi. Rốt vẫn là cảm giác đầu có chút mê muội. Đúng vậy, ta ngũ giai, thu được linh giới xuyên qua năng lực. Saoru nhún vai. Mà Rốt biểu lộ hết sức đờ đẫn. Đây chính là truyền thuyết. Vì cái gì ngươi cho ta cảm giác giống như liền là ra cửa mua cái sandwich một dáng. Ha ha, có lẽ vậy. Saoru mỉm cười đối mặt. Rốt đương nhiên là nói đùa. Hắn biết cái này đệ đệ khẳng định đã trải qua một phen hết sức kinh khủng gặp trắc trở mới có thể đột phá ngũ giai, đồng thời theo la qua người mạo hiểm chi môn truyền tống địa phương trở về. Tốt, hiện tại chúng ta cần phải đàm luận. Càng nhiều vẫn là vấn đề của ngươi. Ngươi, chuyển thành đoạn lạc giả con đường rồi. Saoru nhường Beatrice lên chén nước có ga. Nàng, Rốt liếc mắt nữ bộc. Yên tâm, nàng đáng giá tín nhiệm. Trước mắt mà nói, Saoru gật gật đầu. Được, a. Hoàn toàn chính xác, tín ngưỡng của ta ban đầu liền không kiên định, lại trải qua lần kia sự kiện kích thích, ta cho là ngươi chết hoặc là vĩnh viễn không về được. Bởi vậy, Rốt nói, may mắn Envy nữ sĩ đã cứu ta. Đồng thời, ta phát hiện đoạn lạc giả chỉ cần tâm tư đầy đủ kiên định, mặc dù sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng còn có thể chịu được. Tỉnh táo xa đọa sao? Saoru cười cười, thoạt nhìn, giáo hội cùng gia tộc che giấu rất nhiều. Đáng tiếc là, tình trạng của ngươi một khi bị phát hiện, chúng ta liền có phiền toái. So sánh quang minh nữ thần giáo hội mà nói, hắc tử xã không đáng kể chút nào. Đến mức hắc quang tổ chức càng là liền sâu kiến cũng không bằng. Đúng thế, Rốt yên lặng, hắn biết mình tin tức nếu như truyền đi. Một chút tâm tư không kiên định, hoặc là tự giác khó mà đột phá ngũ giai liệt ma nhân. Biết di động cái gì lệch ra đầu óc, đoạn lạc giả con đường so liệt ma nhân dễ dàng. Đồng thời, còn tự mang truyền thuyết cấp bậc nghề nghiệp tin tức. Nói không chừng trên thế giới đoạn lạc giả, sẽ một hơi gia tăng mấy lần. Cũng không cần bi quan như thế. Chuyện này, giáo hội cao tầng cùng thượng vị đám ác ma nên đều rất rõ ràng. Thế nhưng giáo hội phong tỏa, truyền thuyết cấp đám ác ma cũng lười truyền bá. Bởi vì căn cứ giáo hội tuyên truyền, chúng nó nói tới hết thảy đều không thể tin tưởng. Chỉ là đang dẫn dụ ngươi xa đọa mà thôi. Mà thân thân nếm thử, không có mấy cái liệt ma nhân dám cược mệnh đâu. Saoru nhún vai nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,